Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Minh Chi ngẩn người nhìn nội dung trong máy tính Hàn Cần, sau đó làm thế nào cũng không thu lại được nụ cười trên mặt, khóe miệng cứ không chịu không chế cong lên mãi. Thật ra có những lúc rất dễ lấy lòng một người phụ nữ. Khương Minh Chi không ngờ nhà tư bản độc ác hẹp hòi Lộ Khiêm lại làm theo đúng trình tự như thế, cô ôm bình nước, đến giây phút này chút khó chịu ban nãy trong lòng cô đều hóa thành sự thoải mái không tên. Hôm qua vì một vài lời bóng gió đồn thổi mà làm ầm đòi ly hôn với anh, sau đó phát hiện mình phản lưới nhà, xấu hổ có thừa, đưa ra thêm yêu cầu thì cô cũng ngại, vốn dĩ chỉ là cục tức trong lòng tự kìm nén là được, kết quả bây giờ nhìn thấy cái này. Khương Minh Chi nhìn mấy chữ, giao cho pháp luật, cuối cùng trong văn bản thông báo, tâm trạng vô cùng tuyệt vời vi diệu. Cũng hung hăng lắm nha, cô nói thầm một câu trong lòng, khóe môi cong lên càng cao hơn. Mao Mao cũng ngó đầu qua xem là cái gì, nhìn rõ nội dung thì tâm hồn thiếu nữ lập tức bật thốt lên một tiếng khe khẽ. Cô ấy nhìn con dấu đỏ của trụ sở Lộ Thị Bình Thành ở phía dưới, túm lấy cánh tay Hàn Cần dùng hết sức vung vẩy. VC VC VC, ôi, được rồi đó. Hàn Cần mỉm cười rụt cánh tay đang đập hết lên người lên mặt khỏi tay Mao Mao. Thấy thế nào, cô ấy hỏi Khương Minh Chi đang ôm bình nước không cả nhúc nhích. Lúc này Khương Minh Chi mới điều chỉnh biểu cảm. Cố gắng hết sức không để mình trông quá vui vẻ, cô ngồi trên ghế chỉnh lại tư thế, đáp lời bằng giọng điệu hờ hững như mây gió của một minh tinh lớn. Tạm tạm, tạm, chỉ tạm tạm. Hàn Cần cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Đến giờ lên máy bay rồi. Khương Minh Chi không nhìn văn bản thông báo kia nữa, trả máy tính cho Hàn Cần, sau đó nhìn sang Mao Mao ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô cười từ nãy. Ba chữ, lên thuyền rồi, sáng bừng được viết trên mặt cô ấy. Khương Minh Chi nhớ là Mao Mao rất thích xem phim cô đóng. Bình thường em cũng ship CP trong phim của chị như thế này hả? Khương Minh Chi không nhịn được hỏi. Mao Mao nghe vậy thì vội giải thích cho bản thân. Đâu có, bình thường em đều. Đáng tiếc Khương Minh Chi chỉ hỏi bừa thế thôi. Cô hỏi xong là đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Mao Mao vội vã đuổi theo. Còn lâu em mới trèo CP trong phim của chị, trong phim đều là giả. Giờ mới là thật, ship vui hơn trong phim nhiều. Cô ấy vừa đi vừa nhỏ giọng lải nhải. Văn bản thông báo của Lộ Khiêm gửi cho cánh truyền thông cũng giống như tin đồn phi âm bám càng được Lộ Khiêm vậy, chỉ là dư lan truyền trong giới truyền thông, không công khai ra ngoài nên cũng không gây ra sóng gió gì. Nhưng mà trong văn bản thông báo gửi cho giới truyền thông của Lộ Khiêm có thể nói là viết hai chữ. Ghét bỏ, to đùng lên trên giấy, tựa như tên anh bị đề cập cạnh cái tên phi âm thì anh bị sỉ nhục vậy. Không ít người trong giới thấy vậy thì đua nhau cảm thán về quả dưa này. Quả nhiên giống hệt những gì dưới ngòi bút của báo chí Cảng Thành trước đây, cậu hai nhà họ Lộ cực kỳ ghét đám diễn viên luôn xuất đầu lộ diện trong giới giải trí. Trước đó nghe nói Lộ Khiêm ở lại Bình Thành có nhiều nữ minh tinh như thế, nếu nói không có ai động lòng riêng thì là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, rốt cuộc bản thân Lộ Khiêm thế nào thì thật ra mọi người cũng không biết. Ngộ nhỡ lời đồn trước kia chỉ là mấy tin lá cải do truyền thông Cảng Thành bịa ra chứ thật ra người ta có thái độ tốt đối với nữ minh tinh thì sao? Chẳng phải bố anh cũng tái giá với nữ minh tinh gạo cội trong giới giải trí Cảng Thành đó ư? Mãi đến khi mọi người thấy văn bản thông báo lúc này mới biết lời đồn là thật. Nhà tư bản ngạo mạn cay nghiệt lâu năm quả thực không vừa mắt diễn viên trong giới giải trí luôn xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Đến lúc này mới có không ít người từ bỏ ý định kia. Khương Minh Chi cũng là người trong giới. Nghe bạn bè trong giới truyền thông buôn chuyện về việc rốt cuộc cậu hai nhà họ Lộ ghét phí âm đến mức nào mới có thể ra văn bản thông báo bác bỏ tin đồn mới lan truyền không được mấy ngày, chê cô ta hạ thấp thể diện của mình, tâm trạng cô không thể nói là không tốt. Nhưng mà cô không thể hiện tâm trạng vui vẻ này trước mặt Lộ Khiêm quá rõ. Một chuyện khác khiến người ta vui vẻ nữa chính là bộ phim mới. Nam Nguyệt Hành, của Khương Minh Chi sắp chiếu đến tập cuối, thành tích giai đoạn cuối vô cùng hoàn mỹ. Số liệu chiếu mạng nổi bật xuất sắc, vị trí đứng đầu rating năm nay trên đài truyền hình cũng nắm vững trong tay. Nam chính ứng Minh Tuấn nổi tiếng hơn hẳn nhờ bộ phim này, trở thành một trong những nam diễn viên lưu lượng nóng bỏng tay gần đây. Nhưng mà nhất phiên trong bộ phim này là Khương Minh Chi, thành tích thực tế về phim truyền hình trên lý lịch của cô lại tăng thêm một mục, nhà khác đỏ mắt đến đâu chăng nữa cũng chỉ có thể ghen tị. Gần đây Hàn Cần gửi không ít kịch bản cho Khương Minh Chi, hỏi cô có nhìn thích cái nào không? Khương Minh Chi lật xem hết đống kịch bản trong nhà, vô cùng thành thật đáp không. Dù bên ngoài vẫn nói cô chỉ biết đóng phim thần tượng, Mấy phim của cô chỉ loanh quanh dạng thoải mái, yên bình, hầu hết các phim đều là bình mới rượu cũ. Nhưng ai hiểu rõ chút thôi sẽ biết thật ra Khương Minh Chi chọn kịch bản vô cùng khắt khe, đồng thời cũng có yêu cầu nhất định đối với bên chế tác, có thể không nổi nhưng nhất định phải nghiêm túc chú tâm tạo nên tác phẩm chứ không phải đóng ra để tiếp thị kiếm tiền. Khi tiếp xúc được với kịch bản và đoàn đội cô thích thì cô thậm chí tự giảm cát xê của mình. Vậy thôi, Hàn Cần chưa từng can thiệp vào tự do lựa chọn kịch bản phim của Khương Minh Chi, nói tiếp. Em chuẩn bị cho tiệc mừng công chút nhé, chọn xong trang phục gì đó rồi. Hai hôm nữa chị sẽ mang đồ đến cho em thử với cách trang điểm và kiểu tóc. Nam Nguyệt Hành, bảo, cũng giống các bộ phim bạo khác, bên phía nhà sản xuất tổ chức tiệc mừng công khai, Khương Minh Chi là nữ chính đương nhiên phải tham gia. Khương Minh Chi đặt đống kịch bản cô không thích qua một bên. Em biết rồi, phim nào của em cũng có tiệc mừng công, đâu phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hàn Cần, đúng là vét sai, từ lóng, khoe trá hình, khoe khoang một cách khiêm tốn. Phô trương sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị. Vị trí tiểu hoa đỉnh lưu có phim bạo quả nhiên không chỉ là nói bừa. Hàn Cần mỉm cười, đúng rồi, rating của phim vượt cả mong đợi, nghĩ ra phát phúc lợi gì cho fan chưa? Fan vẫn ngồi hóng trong siêu thoại kìa, cái này là tự em nói ở buổi họp báo đó nha. Khương Minh Chi nghe thấy mấy chữ, phúc lợi cho fan, thì nụ cười trên mặt cứng đờ, ở buổi họp báo phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nguyệt Hành, trước đó, MC hỏi mấy đội ngũ đóng vai trò chính, bao gồm đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, có mong đợi gì với bộ phim? Khương Minh Chi vô cùng quen thuộc với câu hỏi này, dù sao cô cũng chỉ thuận miệng nói chơi thôi, cô nói là con số rating cao hơn số trong lòng cô mong đợi. MC hỏi nếu đạt được rating ấy thì thế nào? Khương Minh Chi đáp nếu đạt được thì sẽ phát phúc lợi tặng fan, cụ thể là phúc lợi gì thì cô chưa nghĩ ra, đến lúc đó do fan quyết định. Thật ra khi ấy trong lòng cô nghĩ đạt được rating đó rất khó, nói bừa làm nóng bầu không khí mà thôi, rồi sau sẽ chẳng ai nhớ đến chuyện này nữa. Kết quả, sau khi Nam Nguyệt Hành phát sóng, rating tiến thẳng một đường, vượt xa mong đợi, dễ dàng phá vỡ mức rating mong đợi của Khương Minh Chi nói ở buổi họp báo. Hàn Cần, fan ở siêu thoại đều đang đề xuất ý tưởng, em tự chọn đi nhé. Khương Minh Chi căng thẳng, bọn họ đề xuất gì vậy ạ? Hàn Cần, chị đọc cho em nghe nha, mấy cái được bỏ phiếu nhiều nhất là đăng ảnh selfie một tháng liên tục lên Weibo, gửi voi. Chào buổi sáng, ngủ ngon, một tuần liên tục trong siêu thoại cho mọi người, ăn uống đầy đủ không được ăn kiêng giảm cân để cân nặng lên tới 50, à, còn cái nữa là nhảy bài nhảy nhóm nhạc nữ nổi nhất bây giờ trong buổi họp báo. Khương Minh Chi, này là đang chỉnh em đúng không? Hàn Cần, hết cách rồi, là fan em yêu, fan ruột. Khương Minh Chi. Thật ra ngoài quay phim ra thì cô chẳng thích làm gì cả, trên Weibo hầu như toàn là quảng cáo, tần suất đăng selfie có thể lấy năm làm đơn vị để tính. Một là cô thật sự không biết đăng gì, hai là cô là đỉnh lưu, bình thường đứng trước ống kính mỗi một hành vi của cô luôn có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Một bài Weibo, một bức ảnh, chỉ cần hơi lơ là chút xíu siêu thôi cũng có khả năng bị người ta túm được điểm gì đó chẳng chịu buông rồi lên hot search. Lúc cô mới ra mắt cũng vì một bài Weibo ở nhà mà bị blogger ác ý xuyên tạc, nói cô giả vờ giả vịt hư vinh này kia, mắng cô thê thảm. Còn ăn uống đàng hoàng lên 50kg thì, Khương Minh Chi dám khẳng định lần nữa chỉ có fan ruột của cô mới đề xuất phúc lợi này. Người qua đường, anti-fan luôn chê bai cô quá béo khi ở dưới ống kính, lờ đãng cái là bị nói phải giữ dáng, chỉ có fan ruột và người nhà lúc nào cũng chê cô gầy, chiều cao 167. Mà quanh năm suốt tháng chẳng quá nổi 45 cân, thời điểm gầy nhất năm ngoái, có mấy bức ảnh chưa qua chỉnh sửa được chụp bởi người qua đường khiến người ta nhìn mà đau lòng. Nhưng 50 cân thì tuyệt đối không được, kiếp sau cũng không thể lên nổi 50 cân. Khương Minh Chi nghĩ lại lúc trước mình nói lời hứa suông vậy mà lại thành thật thì bỗng thấy đau đầu, cô không phải một người hay nuốt lời thích quỵt nở. Khương Minh Chi, còn cái cuối cùng, nhảy bài nhảy của nhóm nhạc nữ là cái gì thế? Ngoan ngoãn xem phim em đóng không được hay sao mà lại muốn xem em nhảy. Fan ngày nay đưa ra yêu cầu đúng là càng ngày càng quá. Hàn Cần, không phải vì phí âm thì còn ai vào đây. Gần đây phí âm cứ marketing kiểu. Thành viên nhóm nhạc nữ đang đi trốn. Mấy ngày vừa qua trên mấy nền tảng xã hội đều có video cô ta cover điệu nhảy đang hot của nhóm nhạc nữ. Bình tĩnh xem thì thấy cô ta nhảy cũng không tệ, lên hai hot sớt lận. Có người nói gần đây cô ta còn muốn làm PD. Đại diện nhà sản xuất, cho show tuyển chọn nhóm nhạc nữ nào đó. PD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Host không liên quan nhiều đến ban cố vấn và có nhiệm vụ chủ yếu là đưa ra thông báo và triệu tập. Vì phí âm nhảy rồi, fan tầng bốc tung trời trên hot search, chẳng bao giờ chịu thua. Fan Khương Minh Chi thấy thần tượng nhà mình bị chèn ép 360 độ thì đương nhiên cũng muốn xem Khương Minh Chi nhảy. Còn một nguyên nhân khác chính là Khương Minh Chi rất ít khi lên sân khấu, có thể nói từ sự kiện lần đó thì cô không lên sân khấu nào cả. Lúc đó CP quốc dân của cô và Tô Ngạn Be, cô đứng trên sân khấu hát một bài Stay With Me, vậy mà trong bóng tối đều là tiếng mọi người bảo cô cút xuống sân khấu, dù cô cố gắng hết sức mỉm cười nhưng một bài hát ngọt ngào như thế lại nhuốm phần nghẹn ngào, hát hết bài thì nước mắt rơi đầy mặt. Mấy năm qua, có không ít hoạt động và tiệc tối cỡ lớn mời Khương Minh Chi nhưng ngoại trừ mấy buổi tiệc tổ chức để tuyên truyền hát đồng ca không thể từ chối thì Khương Minh Chi đều không tham gia. Fan cô không chỉ không chịu thua phí âm, thật ra cũng rất muốn cô bước lên sân khấu một lần nữa, muốn nhìn cô đứng trên sân khấu. Buổi diễn ca hát ấy là cái gai đau nhất trong lòng fan, cũng là điều đáng tiếc nhất. Tiếc rằng lúc đó họ không có mặt dưới sân khấu, tiếc rằng lúc đó không bảo vệ cho cô được. Cô là minh tinh nổi tiếng Khương Minh Chi, cuộc đời cô là ánh sao rực rỡ, cô vốn nên đứng trên sân khấu lộng lẫy, hưởng thụ những tràng pháo tay và ánh mắt dõi theo của fan. Khương Minh Chi bỗng trầm ngâm. Hàn Cần, nghĩ kỹ chưa? Muốn chọn cái nào? Giờ xem ra ngoại trừ đăng selfie một tháng liên tục thì số người bỏ phiếu nhảy bài nhảy nhóm nhạc nữ ở tiệc mừng công nhiều hơn một chút. Cô ấy biết Khương Minh Chi im lặng vì điều gì. Nhưng nếu em không muốn thì bỏ, chúng ta làm cái khác. Chị thấy quay một cái vlog gì đó cũng ok. Khương Minh Chi khẽ, một tiếng, cô ngắt cuộc gọi với Hàn Cần, nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Lộ Khiêm về rồi. Khương Minh Chi đi ra phòng sách, nhìn thấy gương mặt chẳng có cảm xúc gì của Lộ Khiêm. Khương Minh Chi bỗng chốc nhớ lại lúc ấy, Lộ Khiêm trưng cái bản mặt kiêu căng như lá bài poker đặc biệt của nhà tư bản ra nhìn cô nhảy điệu làm núng óng ẻo mà ngay cả biểu cảm cũng chẳng thay đổi chút xíu nào. Cách chương.